Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đạt được thắng lợi. Tiến vào cục cảnh sát. Long Thánh, Thiết, đầu ngươi bên trong có đi ba. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có tốt kiến nghị sao? Mạc Linh Linh Nhất, không có. Long Thánh, vậy ngươi biết bắt quỷ sao? Mạc Linh Linh Nhất, sẽ không. Long Thánh, vậy ngươi ở chỗ này cằn nhằn cái gì? Có tốt kiến nghị chúng ta đã sớm nói cho người dẫn chương trình. Còn chờ ngươi tới nói. Chúng ta thực sự là bó tay toàn tập biết không? Ta mới vừa nói chính là giảm bớt người dẫn chương trình hoảng sợ. Sinh động một hồi bầu không khí. Coi như chết, hắn cũng có thể hài lòng ra đi không phải. Mạc Linh Linh Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi nói thật có đạo lý. Đối mặt phòng trực tiếp màn đạn Cẩu Khải Lai cũng không nói gì. Tuy rằng dân mạng nói có đạo lý, có thể này phương thức tổng cảm giác có điểm lạ. Có điều cũng may là có những này dân mạng không ngừng nói bậy. Cẩu Khải Lai trong lòng hoảng sợ bị phân tán như vậy từng tia một. Sáng sớm 10 giờ, Cẩu Khải Lai hai mắt nằm dày đặc tơ máu. Hắn hiển nhiên nhịn một buổi tối. Nạp Lan Tĩnh thật chặt nắm lấy Cẩu Khải Lai tay, muốn cho hắn một tia an ủi. Chính mình 8 giờ sáng lúc tỉnh lại, nhìn thấy chính mình bạn trai chính nhìn chòng chọc vào ngay phía trước. Mà chính mình nhìn lại lúc, lại phát hiện nơi đó trừ một chút người đi đường căn bản không có hắn. Nạp Lan Tĩnh biết, tên nữ quỷ đó còn quấn quýt lấy Cẩu Khải Lai. Giờ khắc này nàng cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể tĩnh tĩnh làm bạn ở Cẩu Khải Lai bên cạnh. Cho tới nay mới thôi. Cẩu Khải Lai đã vượt qua 24 giờ không có nghỉ ngơi. Tuy rằng thân thể không có quá nhiều uể oải, có thể tinh thần của hắn đã sắp có chút chịu không được. Mà nguyên bản ở 10 mét ở ngoài sở nhân Mỹ, cũng đã đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Khoảng cách của hai người chỉ có khoảng 1 mét. Liền như vậy, thời gian từng điểm trôi qua. Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh quái dị hành vi, cũng gây nên chu vi cư dân chú ý. Chuyện này đối với tiểu tình nhân từ tối ngày hôm qua 7-8 điểm liền đến, kết quả vẫn ngồi vào buổi trưa hôm nay. Hơn nữa bọn họ cũng không nhúc nhích. Cái kia nam vừa nhìn liền khá giống bệnh tâm thần, là một người thủ pháp công dân. Địa phương cư dân lựa chọn báo cảnh. Thời gian đến trưa 11:55. Cẩu Khải Lai tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn sắp chịu không được. Mộng tưởng, người dẫn chương trình chịu đựng. Chúng ta cùng với ngươi một buổi tối. Ngươi có thể ngàn vạn không thể ở đây ngã xuống nha. Kết hợp đại gia ngôn luận, ta phân tích một hồi. Sở nhân Mỹ thực là thông qua trong lòng hoảng sợ giết người. Người tối ngày hôm qua lần đó hôn môi, triệt để bỏ đi nàng kiêu ngạo. Nàng mặt sau sở dĩ xuất hiện lần nữa, là bởi vì nàng không cam lòng. Lúc đó nàng khoảng cách ngươi chỉ có xa 10 mét, nhưng là trải qua một buổi tối biến thiên. Nàng bây giờ cách ngươi chỉ có 1 mét không tới. Cái kia liền giải thích ngươi đối với nàng. Hoảng sợ ở từ từ tăng cường. Chỉ cần ngươi kiên trì cuối cùng này 5 phút đồng hồ, ngươi là có thể đạt được thắng lợi rồi. Phòng trực tiếp màn đạn Cẩu Khải Lai nhìn thấy. Này cùng hắn phân tích như thế, nhưng là hoảng sợ thứ này không phải là mình có thể khống chế. Tối ngày hôm qua, tâm lý của chính mình hàng phòng thủ mỗi tan vỡ một lần, sở nhân Mỹ liền sẽ tiến lên trước một bước. Đến hiện tại, hai tay của nàng đã sắp tiếp cận cổ của chính mình. Một người một quỷ vẫn như cũ ở kiên trì. Ai có thể gánh vác được? Ai liền đạt được thắng lợi cuối cùng? Keng! Nhiệm vụ thời gian kết thúc. Bắt quỷ khởi động. Sở nhân Mỹ trong nháy mắt bị hút vào một cái không biết không gian. Trước khi đi trong miệng nàng phát sinh không cam lòng hò hét. Nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai. Nghe được trong đầu tiếng nhắc nhở. Cẩu Khải Lai triệt để thả lỏng cảnh giác. Hiện tại hắn đã là cung dương hết đà. Trong lòng banh cái kia huyền thư giãn sau khi. Hắn cũng lại chịu không được. Cẩu Khải Lai thân thể chậm rãi ngã về đằng sau. Hồn mê trước hắn còn không quên đem trực tiếp đóng. Dù sao bị người khác nhòm ngó việc riêng tư ai cũng không chịu nhận. hôn mê trước. Cẩu Khải Lai mơ hồ nghe được bên tai vang vọng tiếng còi cảnh sát. Lại lần nữa mở mắt, Cẩu Khải Lai phát hiện mình nằm ở trong bệnh viện. Khá là thái quá chính là, trên tay mình còn mang một còng tay phụ. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi, Đê, Huyền, xảy ra chuyện gì nha? Thời đại này bị quỷ đuổi đều phạm pháp. Trong phòng bệnh cô y tá phát hiện Cẩu Khải Lai thức tỉnh. Vội vã chạy ra ngoài hô lớn. Cảnh sát ngươi mau tới. Cái kia người mang tội giết người tỉnh rồi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền ngủ một giấc. Làm sao thành người mang tội giết người? Chẳng lẽ xuyên Việt rồi? Cẩu Khải Lai, giới tính nam, tuổi tác 23 tuổi. Thanh Hoa Đại học Thương mại hệ tốt nghiệp. Cha mẹ với 3 năm trước chết vào một hồi tai nạn xe cộ. Thành thật khai báo đi. Chết ở Hoàng Sơn thôn 4 người kia cùng ngươi là quan hệ gì? Cẩu Khải Lai, cảnh sát thúc thúc, ta đều nói rồi bao nhiêu lần rồi. Hoàng Sơn thôn mấy người kia, ta cùng bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường. Ta là cùng đi bạn gái của ta cùng đi nơi đó thám hiểm. Đối diện cảnh sát mạnh mẽ đập vang lên bàn. Lớn tiếng nói rằng, không nên ở chỗ này cho ta cợt nhà. Thẳng thắn khoan dung, chống cự từ nghiêm, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. 4 người kia tử tướng cực kỳ khốc liệt. Ngươi biết cái gì tối thật là thành thật bàn giao. Nếu không đưa ngươi vào đi ăn cơm tù. Đối mặt cảnh sát nghiêm khắc chất vấn. Cẩu Khải Lai cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Thẳng thắn khoan dung ngồi tù mọt gông. Chống cự từ nghiêm về nhà Tết đến. Cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử. Người nhưng là giam giữ bên trong khách quen. Người tốt nhất cho ta cố gắng bàn giao. Người cho rằng cự tuyệt không bàn giao là có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt sao? Đối mặt cảnh sát chăm chú tương bức, Cẩu Khải Lai ngẩng đầu lên, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, cảnh sát thúc thúc, không phải ta không nói, là nói rồi ta sợ ngươi không tin. Cảnh sát thúc thúc, ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên biết nội tình. Bị ta một trá liền trá đi ra. Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Đem ngươi biết đến nói hết ra. Bọn họ là bị Hoàng Sơn thôn ma nữ giết. Cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia ma nữ đây. Bị bắt đi rồi. Ai? Hệ thống của ta. Cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử. Ngươi có phải là tưởng ta ngốc? Não động loại thần quái tiểu thuyết ta không thấy sao? Cảnh sát một cái tóm chặt Cẩu Khải Lai cổ áo. Lạnh lạnh nói rằng, tiểu tử, ngươi có phải là cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào? Nhìn cách mình gần trong gang tấc, cảnh sát thúc thúc, Cẩu Khải Lai biết hắn là không tin mình nói lời nói thật. Cảnh sát thúc thúc, ngươi nếu như này thái độ lời nói, vậy ta liền phải cố gắng nói chuyện với ngươi. Hừ, cảnh sát hừ lạnh một tiếng buông ra Cẩu Khải Lai cổ áo. Hành nha, vậy ngươi đúng là cố gắng nói chuyện với ta. Cẩu Khải Lai vẻ mặt nghiêm túc lên. Từ trên logic đến suy lý, ta cùng 4 người này cũng không giao tiếp. Hơn nữa, bạn gái của ta cùng bọn họ cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Không nợ nần tranh cãi, cảm tình tranh cãi. Vì lẽ đó, ta cùng bạn gái của ta hoàn toàn không có động cơ giết người. Hơn nữa hiện tại y học như thế phát, đạt. Tin tưởng pháp y cũng đã làm rõ bọn họ tử vong thời gian. Đoạn thời gian đó chúng ta ở nơi nào? Cảnh sát thúc thúc lẽ ra có thể tra ra được. Vì lẽ đó, chúng ta căn bản không có gây án thời gian. Cảnh sát thúc thúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cùng ta nơi này trình diễn thám tử lừng danh Conan đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.